Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, lần nữa lẫn vào thần giáo. Chương 1234, lần nữa lẫn vào thần giáo. Cùng Huệ Vương gặp, Phương Bình cũng không để ý đi theo Huệ Vương pha trộn một đoạn thời gian. Rất nhanh, hai người một mèo đi tìm Viên Cương bọn hắn. Đối Viên Cương, Phương Bình cũng có mấy phần hứng thú, vị này áo trắng nguyên soái, thực lực không tính yếu, mấu chốt không phải thực lực, mà là bảo mệnh năng lực. Lần trước bị giết nhiều như vậy thánh nhân, Viên Cương không chết, tên kia trực tiếp tự bảo hết thảy, một sợi tinh thần lực trốn chạy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục, vẫn còn có chút vượt quá Phương Bình dự liệu. Từ điểm đó mà xem, Viên Cương phía sau có lẽ còn có người. Hai vị kia thánh nhân nếu là vừa khôi phục, là tuyệt đối không có tài nguyên trợ giúp Viên Cương khôi phục. Viên Cương nếu không chính mình ẩn giấu đồ tốt, nếu không phía sau còn đứng lấy một vị cường giả. Không những như thế, Viên Cương biết đến đồ vật hẳn là cũng không ít. Trước đó, Cửu Huyền bị giết thời điểm, liền từng nói qua, có thể cáo chi Phương Bình nhân hoàng kiếm ở đâu. Xem ra Cửu Huyền cũng không phải nói bậy. Khả năng thật trước đó liền biết nhân hoàng kiếm tại địa cầu. Cửu Huyền biết, Viên Cương chỉ sợ cũng là biết đến. Đối Viên Cương, Phương Bình chưa nói tới chán ghét. Trận doanh khác biệt thôi. Bất quá gia hỏa này hố đồng đội thực lực, kia là thật không kém. Hải vực, một chỗ không người đảo nhỏ. Cấm kỵ hải bên trong, dạng này mảnh vụn phiến hòn đảo không ít, đều là năm đó thiên giới tàn phiến. Giờ phút này, trên đảo nhỏ ngồi xếp bằng ba người, Viên Cương vẫn như cũ là toàn thân áo trắng. Bên người ngồi xếp bằng một nam một nữ, nam tuổi trẻ, nữ mỹ mạo, bất quá từ ánh mắt đó có thể thấy được, đều không phải là thật tuổi trẻ. Giờ phút này, trong ba người, duy nhất nữ tử, bỗng nhiên nói khẽ, Viên sư huynh, thật muốn quy thuận Khôn Vương bọn hắn. Ngoặc kép, Viên Cương mở mắt, khẽ thở dài, đại sư huynh vừa giáng lâm liền bị đánh giết. Chúng ta mạch này, mấy vị sư huynh đệ, cũng bị đánh chết không ít. Tuần sát sứ bên trong, chết đi 8 vị thánh nhân, cũng có một vị là nhân hoàng một mạch. Tăng thêm trước đó Cửu Huyền, cùng lần trước hắn mang đến vị kia, nhân hoàng một mạch tổn thất nặng nề, một vị phá bảy thiên vương, ba vị thánh nhân vẫn lạc. Tổn thất như vậy, kia là thảm trọng vô cùng. Bây giờ, nhân hoàng một mạch thế lực cũng nhận cực lớn tổn thất. Giờ phút này đã không ai lại khôi phục, chỉ có bọn hắn ba vị này thánh nhân còn sống. Viên Cương nói được cái này, nữ tử cắn răng nói, Phương Bình, ngoặc kép, bọn hắn mạch này, tổn thất thảm như vậy nặng, thật đều là Phương Bình tạo thành, nhất là Kỷ Vân chết, càng làm cho bọn hắn bất đắc dĩ. Viên Cương đưa tay, lắc đầu nói, Vũ Bình, họa từ miệng mà ra, nhân tộc đối với chúng ta một mạch cực kỳ căm thù. Liên quan tới Phương Bình sự tình, đừng nhắc lại. Nữ tử không cam lòng nói, đây là bể khổ, Phương Bình ma đầu kia, giết đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta nói liên tục cũng không thể nói. Viên sư huynh, hoàng giả môn đồ, sao lại sợ ma đầu kia? Viên Cương cười khổ, bất đắc dĩ nói, sư muội, người a, vẫn là thanh tỉnh một chút đi. Tam giới đã sớm điên rồi, đừng nói chỉ là môn đồ. Trước đó sư tôn tự mình giáng lâm, kết quả còn không phải, hắn đều không muốn nói thêm cái gì. Sư muội vừa khôi phục, có lẽ còn đắm chìm trong năm đó huy hoàng bên trong. Nhưng bây giờ, thật không phải là năm đó. Năm đó, hoàng giả môn đồ địa vị cao thượng. Có thể hôm nay, cẩn thận một chút đi. Thiên cực hiện tại cũng sợ cùng hoàng giả môn đồ kéo lên quan hệ. Dù là hắn là hoàng giả nhi tử, bao quát Nguyệt Linh đều là, những hoàng giả này hậu duệ, bây giờ cũng không quá dám nhắc tới cùng những thứ này. Không khác, thực lực không đủ, gặp nguy hiểm, Khôn Vương còn tốt điểm, phá tám tồn tại, cái khác hoàng giả hậu duệ, ai dám tùy tiện đề cập những này, đều điên rồi. Trước đó tuần sát xứ một mạch, 10 vị thiên vương, 4 vị phá bảy tồn tại, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, không có, còn lại 4 vị, Bắc Hoàng cùng Tây Hoàng hai mạch thủ tịch, hiện tại là có nhà đều không thể quay về. Nguyệt Linh cùng Thiên Cực không tiếp nhận, Nhân Hoàng tự mình giáng lâm, bị tam giới làm đầy bụi đất, chật vật mà đi, hoàng giả mặt mũi cũng không cho. Sẽ còn quan tâm ngươi những hoàng giả này môn đồ, ngay cả thiên vương đều không phải là, tại cái này tam giới tuyệt đối đừng phách lối, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Đây cũng là Viên Cương mấy lần chết bên trong chạy trốn cho ra kết luận. Đừng có lại mang bất luận cái gì hoàng giả môn đồ giá tử. Cũng đừng lại cảm thấy thánh nhân không nổi. Thánh nhân là rất đáng gờm. Thời đại thượng cổ, thánh nhân chính là chúa tể một phương. Đế cấp đều tính một phương cường giả. Nhưng bây giờ, không phải thánh nhân nhiều, mà là thiên vương nhiều. Tam giới điên rồi, giết lên thiên vương cùng thánh nhân đến. Kia là không có mảy may do dự. Nữ tử có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh, cũng không phải ngớ ngẩn. Có thể loại này chênh lệch cảm giác, thật rất khó trong nháy mắt tiếp nhận. Những người khác, sống đến bây giờ, so với bọn hắn sống lâu 8.000 năm, cũng một chút xíu địa kinh lịch những này. Cái này mới miễn cưỡng thích ứng. Bọn hắn vừa khôi phục, khi còn sống, hoàng giả vẫn là tam giới chí tôn, cửu hoàng môn đồ, tam giới ai không nể mặt mũi. Cái này đột nhiên khôi phục, chợt phát hiện, hoàng giả môn đồ thế mà bị người người kêu đánh. Không thể không nói, dạng này chênh lệch quá lớn. Viên Cương bên cạnh thân thanh niên bộ dáng nam tử, mặc dù cũng có chút khó chịu, bất quá giờ phút này vẫn là chuyển hướng chủ đề, mở miệng nói. Viên sư huynh, cùng Khôn Vương bọn hắn hợp tác, cũng là bảo hổ lột ra. Thần giáo bên này, địa hoàng nếu là triệt để tịch diệt, thần giáo cũng không phải ở lâu chi địa. Viên Cương gật đầu, đợi cho hoàng giả giáng lâm tam giới. Nếu là địa hoàng không cách nào khôi phục, thần giáo tự nhiên không phải lương địa. Bất quá hoàng giả giáng lâm, sư tôn cũng sẽ trở về. Cũng là không sao, hiện tại mượn thần giáo chi lực, che chở tự thân, cũng có chỗ tốt. Bên cạnh hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, tại hoàng giả giáng lâm trước đó, tìm Khôn Vương che chở, có lẽ cũng là một đầu đường ra. Nếu không, hiện tại nhân tộc đối bọn hắn có chút căm thù. Ba vị thánh nhân, mặc dù không tình yếu, thế nhưng phải cẩn thận bị nhân tộc cường giả đánh giết. Viên Cương nói một câu, lại nói, cẩn thận Huệ Ảnh, không nên cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, mượn hắn chi danh, cùng Khôn Vương mấy vị đạt thành nhất trí liền có thể. Về sau bớt tiếp xúc người này âm hiểm, không thể chủ quan, ngoặc kép, nữ tử cau mày nói, Huệ Ảnh. Ta nhìn hắn thực lực cũng chỉ là khó khăn lắm tiến vào thánh cảnh. Viên Cương bất đắc dĩ. Đây không phải thực lực vấn đề. Là đối phương tâm tính vấn đề. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ ở sau lưng cho ngươi một đao thánh nhân. Dù là thực lực không có ngươi mạnh, cũng phải cẩn thận một chút. Đang nói, Viên Cương ánh mắt nhất động. Rất nhanh có chút cau mày nói. Còn có những người khác. Đợi chút nữa hai vị sư đệ sư muội không cần nói nhiều. Sư huynh đến cùng Huệ Ảnh tiếp xúc là đủ. Hai người gật đầu, bọn hắn đối tam giới tình huống trước mắt cũng không phải hiểu rất rõ. Viên Cương trước khôi phục, hắn tới tiếp xúc vừa vặn, gặp qua Viên Nguyên Soái, ngoặc kép, Huệ Vương cách thật xa, liền thi lễ ân cần thăm hỏi, Phương Bình cũng có chút khom người. không có nhiều lời. Viên Cương cũng đứng lên, trên mặt tiếu dung, ôn hòa nói, Hòe huynh khách khí, cùng là thánh cấp, đạo huynh tương xứng liền có thể. Dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Đến nỗi Phương Bình trên bờ vai tiểu lão hổ, Viên Cương nhìn lướt qua cũng là không xem thêm. Thực lực không phải quá mạnh, đồng dạng, cường giả cũng không ít người thích nuôi những yêu tộc này. Có người làm thú cưỡi, có người làm sủng vật, có người khô giòn chính là nuôi đến giết lấy ăn. Nguyên soái, đây là Ngưu thần đảo Ngưu Mãnh Đế Tôn. Ngưu huynh trước đó tại Bắc Hải vực có một chỗ nơi ở, trưởng một phương thiên địa. Đáng tiếc trước đó mấy lần đại chiến tác động đến Ngưu thần đảo, Ngưu thần đảo đắm chìm, Ngưu huynh đành phải rời núi, muốn tìm nơi nương tựa thần giáo. Vừa lúc gặp đạo hữu hiếu lễ, ngoặc kép, Viên Cương khẽ gật đầu, cười cười, thái độ cũng là khiêm tốn. Phương Bình cũng vội vàng nói, gặp qua nguyên soái, Ngưu mỗ cũng là sơ suất Ngưu thần đảo, đối tam giới cổ sử cũng là kiến thức nửa vời, không biết mấy vị đại nhân uy danh. Chậm chế, ngoặc kép, Ngưu đạo hữu nói đùa. Cổ sử, Viên Cương than nhẹ một tiếng, tam giới cổ sử cũng là có bọn hắn những người này ghi chép. Có thể thì tính sao? Quân không thấy, Khảm Vương, Đoái Vương mấy vị này lừng lẫy nổi danh bát vương. Kia là nói chết thì chết. Thượng cổ thiên đình hoàng giả phía dưới quyền hành lớn nhất trưởng binh sứ. Cũng là nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Cùng những người này so, bọn hắn mấy vị cũng là không quan trọng gì. Phương Bình giờ phút này triển lộ khí cơ chỉ có đế cấp. Bất quá Viên Cương thật cũng không khinh thường hắn. Đế cấp cường giả cùng cấp thánh nhân chênh lệch không tính quá lớn. Huống chi nói đến, những người này đều là thiên giới phá diệt về sau mới quật khởi. Đến đế cấp cũng không tệ. Hắn chưa thấy qua, Ngưu Mãnh. Tự nhiên là tam giới người mới. Tam giới rất lớn. Hắn cũng vừa khôi phục không lâu, mặc dù không biết Ngưu thần đảo ở đâu, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Đến nỗi Phương Bình ngụy trang, giờ phút này ai có thể nghĩ tới, Phương Bình mới yên tĩnh không có mấy ngày, lại lần nữa ra, khoảng cách đồ hoàng chiến, quá khứ thật không có mấy ngày. Trước đó nhân gian lại phát sinh đại sự, nghe nói tựa như là Phương Bình xảy ra chút phiền phức. Viên Cương giờ phút này còn không có liên tưởng đến những thứ này. Viên Cương cũng không nhiều lời, cười nói, hai cái vị này là ta đồng môn, Vũ Bình, Bát Mục. Phương Bình vội vàng khom người nói, gặp qua hai vị tiền bối. Ngoặc kép, hai người khẽ gật đầu, cũng không cùng hắn nhiều giao lưu, mà là nhìn về phía Hòe Vương. Đế cấp mặc dù không yếu, có thể hai người đều là thánh cấp, tự nhiên có chút nhìn xuống. Hòe Vương là thánh cấp, đây mới là cần coi trọng. Hòe Vương cũng không dám lên mặt, vội vàng tươi cười nói, lúc trước Hòe nào đó đã gặp giáo chủ đại nhân cùng Cấn Vương đại nhân. Giáo chủ đối các vị tiền bối gia nhập thần giáo đã là không kịp chờ đợi. Viên Cương nhìn thoáng qua Phương Bình, cười cười nói, đó cũng là vinh hạnh của chúng ta. Khôn Vương đại nhân có thể thu lưu chúng ta nghèo túng người. Tán dương Khôn Vương vài câu, Viên Cương lại nhìn một chút Phương Bình, chần chờ một chút, không có che lấp cái gì, cười nói, kia Khôn Vương đại nhân có hay không đề cập trước đó Viên Mỗ nói sự tình. Ngoặc kép nói, Hòe Vương lập tức nói, ý của giáo chủ là đối bọn hắn ba vị đại nhân hữu dụng. Về ba vị đại nhân, cái khác nguyên soái ba người tự rước, giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không vì một chút không dùng được tài nguyên lật lọng. Điểm này Viên Cương cũng là tin tưởng, cường giả cũng có cường giả uy nghiêm. Khôn Vương tất nhiên nói bọn hắn không cần, sẽ không cướp đoạt, vậy liền chắc chắn sẽ không thật muốn làm. hắn Khôn Vương thanh danh cũng liền kém. Thật muốn kém, thần giáo đại khái cũng triệt để không có lòng người. Viên Cương đối bên kia cũng không phải quá rõ ràng, tăng thêm còn có tuần sát sứ chỗ mấy phe thế lực. Viên Cương cũng chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này cười nói, kia làm phiền Hoè huynh, việc này không nên chậm trễ. Tất nhiên Khôn Vương đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Không như thế khắc liền khởi hành tiến về thần giáo. Một bên, Phương Bình bỗng nhiên nói, Hoè huynh, thần giáo giờ phút này có nhiều như vậy trước thánh cấp bối gia nhập. Ngưu Mỗ chỉ là đế cấp. Hoè Vương cười nói, Ngưu huynh không cần như thế. Thần giáo hải nạp bách xuyên, quần hùng hội tụ, huống chi, Ngưu huynh tu đạo cũng không đến 3000 năm, có thể thành đế tôn. Giáo chủ cũng thích thu nạp Ngưu huynh dạng này thiên tài đế tôn. Nghe xong Phương Bình tu đạo không đến 3000 năm, cái này, ba vị thánh nhân cũng là lại nhiều nhìn hắn một cái. Trước đó biết, Ngưu Mãnh tuổi không lớn lắm, có thể mới 3000 năm không đến, cũng hoàn toàn chính xác tính thiên tài. Đương nhiên, đế cấp vẫn là có không ít. Địa quật mấy vị lãnh tụ đều tu đạo không đến 3000 năm. Nhân tộc bên kia không cần phải nói, cũng là như thế, 3000 năm đến đế cấp, tính thiên tài, bất quá cũng không phải gần như không tồn tại. Bất quá mấy vị thánh nhân vẫn là hơi khách khí một chút. Những người này, thành thánh có lẽ cũng không xa. Phương Bình nghe vậy, giống như nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói, kia làm phiền Hoè huynh, Ngưu Mỗ đối tam giới các cường giả cũng không phải quá quen thuộc. Tùy tiện đầu nhập thần giáo, cũng sợ Khôn Vương mấy vị đại nhân coi nhẹ. Ngưu Mỗ bây giờ ở vào tấn cấp biên giới, vẫn là hy vọng có thể được đến Khôn Vương mấy vị đại nhân chỉ điểm. Hoè Vương cười nói, tự nhiên, Ngưu huynh yên tâm là được. Ngoặc kép, hai người nói chuyện, Viên Cương cũng không chen vào nói, lần nữa lườm Phương Bình một chút, sắp tấn cấp, chuẩn thánh nhân, cũng không tính yếu đi. Hắn không nói chuyện, một bên Vũ Bình cũng là cười nói, đây là châu đảo chủ nuôi dưỡng yêu tộc tọa kỵ. Ngoặc kép, mặc dù niên kỷ không nhỏ, tu đạo thời gian cũng dài, nhưng nhìn đến khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu lão hổ, ngồi xổm ở Phương Bình trên bờ vai hết nhìn đông tới nhìn tây. Vũ Bình cũng là tới mấy phần hứng thú. Phương Bình vội vàng cười nói, tiền bối chê cười, cái này tiểu hổ là ta Ngưu Thần Đảo bây giờ còn sót lại sinh linh. Ngưu Thần Đảo hủy diệt, chỉ có cái này tiểu hổ may mắn chạy trốn, ta yêu nó mạng lớn, liền dẫn cùng lên đường. Vũ Bình khẽ gật đầu, cũng không có lược thuật trọng điểm lấy đi lời nói. Cửu phẩm yêu tộc không tính là gì, Ngưu Mãnh tất nhiên nói là Ngưu Thần Đảo trừ hắn ra duy nhất sinh linh. Nàng cũng lười nhắc lại, trước đó cũng là có chút ý nghĩ, bất quá vì chút chuyện nhỏ này, đắc tội một vị sắp tấn cấp đế tôn cũng không cần thiết. Nàng không nói gì, một vị khác xưng là Bát Mục cường giả, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra thần quang, nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, lại là truyền âm Phương Bình nói, gia hỏa này bản Miêu nhận biết đâu. Nhân Hoàng lão đầu môn hạ 8 mắt quái, có 8 con mắt đâu, có thể xem thấu thật nhiều đồ vật, lừa đảo, ngươi cẩn thận một chút, hắn nói không chừng có thể xem thấu ngươi. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút, có thể xem thấu ta, hắn ngụy trang khí tức, phá 8 đều không thể xem thấu, người này có thể, cũng không nhất định, dù sao thật lợi hại. Trước kia trộm Nhân Hoàng nhà vườn rau, thật nhiều thứ đều là người xấu này phát hiện, nó cùng thiên cẩu năm đó không ít tai họa hoàng giả. Hoàng giả có đôi khi không tài, mặc kệ, kết quả có người quản. Bát Mục thánh nhân, liền thường xuyên Bát Mục tuần tra Nhân Hoàng cung, Thương Miêu cùng thiên cẩu bị hắn phát hiện qua nhiều lần. Chẳng qua hiện nay Thương Miêu, tinh thần lực cường đại, muốn nhìn xuyên Thương Miêu, vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bát Mục nhìn lướt qua, ngược lại cũng không phải sinh ra cái gì hoài nghi, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cái này hồ, hẳn là thượng cổ yêu tộc hậu duệ, tư chất không tệ, khí huyết hùng hậu, nhiều đạo hữu cũng là có thể nhiều hơn bồi dưỡng một hai. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy người vừa đi vừa nói, coi như hòa hợp. Phương Bình cũng là không kiêu ngạo, không tự ti, dù sao cũng là đế tôn thực lực, vẫn là một phương đảo chủ, làm qua cấm địa chi chủ cường giả, cũng là không có hòe vương như thế khum núm. Hắn dạng này biểu hiện, ngược lại để Viên Cương mấy người coi trọng hắn một chút. Đối hòe vương, mấy người có cảnh giác, cũng có khinh miệt, cảnh giác thực lực của hắn cùng âm tàn. Khinh miệt tại đã bại lộ chân diện mục hòe vương, hiện tại còn trang hiền lành vô tội, sẽ chỉ càng khiến người ta cảnh giác cùng chán ghét. Hòe vương lại là không thèm để ý, lần này, chính mình không phải nhân vật chính. Rất tốt, những người này cảnh giác hắn, lực chú ý đều tại hắn cái này, cũng là dễ dàng để bọn hắn rút ngắn cùng Phương Bình quan hệ. Nói không chừng còn muốn thu phục Phương Bình, tiến vào nhân hoàng một mạch, khả năng này tính không nhỏ. Một vị sắp chứng đạo thánh nhân, niên kỷ cũng không lớn, xem như thiên tài võ giả, nhân hoàng một mạch vẫn còn, tưởng thu phục Phương Bình, kia là hoàn toàn có thể lý giải. Trò chuyện một chút, Phương Bình cảm khái nói, tam giới hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy loạn tượng vẫn là bắt nguồn từ nhân vương Phương Bình. Ngưu Mỗ Nguyên cũng không hận nhân vương, thiên tư tung hoành, chiến lược vô song, vì nhân tộc chinh chiến tứ phương. Nếu là như vậy, Ngưu Mỗ cũng kính hắn là tên hán tử. Có thể bây giờ chinh chiến không ngừng, Phương Bình lòng dạ nhỏ mọn, một mực nhân tộc sinh tử, lại là không ở ngoài ý muốn tộc chết sống. Ta Ngưu Thần Đảo chưa từng đối địch với nhân tộc, lần này lại là gặp tai bay vạ gió. Nguyên nhân Phương Bình nguyên cớ, Ngưu Thần Đảo hủy diệt, thật sự là hận cũng khó, không hận cũng khó. Ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, lần này tới thần giáo, cũng là có lòng muốn báo thù. Có thể tưởng tượng nhân vương mạnh, báo thù cũng chỉ là muốn chết. Ngưu Mỗ bây giờ cũng là hy vọng tam giới có thể bình thản một chút. Làm gì một mực chinh chiến không ngớt. Viên Cương nghe hắn nói như vậy, cười nói, nhân vương Phương Bình, hoàn toàn chính xác đáng giá khâm phục. Bất quá Ngưu huynh nói cũng không tệ. Phương Bình người này, tính cách quá mức bướng bỉnh, không phải hắc tức bạch. Tam giới trừ nhân tộc, đều là địch nhân. Ngưu huynh loại này không hỏi thế sự, hải ngoại tiềm tu cường giả đều thụ quấy nhiễu. Phương Bình cái này trong lúc vô tình, thế nhưng là đắc tội không ít tam giới cường giả. Phương Bình cười khổ nói, ai nói không phải, bất quá nhân vương thực lực quá mạnh, cũng chỉ có thể nhận. Hòe huynh, Ngưu Mỗ vẫn còn có chút bất an, cái này đi thần giáo, thần giáo sẽ không cùng nhân vương lên xung đột a. Ngoặc kép, Hòe vương cười nói, trong ngắn hạn tất nhiên sẽ không, đến nỗi lâu dài, Ngưu huynh, đó cũng là các cường giả giao phong, chúng ta còn chưa tới cảnh giới kia, ứng phó sau này là được, cũng chỉ có thể như thế. Phương Bình gật đầu, chủ động nâng lên tên của mình, tâm tình phức tạp, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Diễn kịch, hắn vẫn là rất sở trường. Làm ngụy trang việc này, rất nhiều người hận không thể không đề cập tới thân phận chân thật. Cố ý tị húy, hắn ngược lại là không có như thế. Càng là như thế, càng trột dạ, làm tặc mới trột dạ. Hắn Phương Bình lại không làm tặc, là Hòe Vương mời hắn tới. Hắn không cần thiết trột dạ cái gì. Thần giáo, thần đình đại điện. Khôn Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cười nói, Địa cầu cũng là biết ăn nói, không những chiêu mộ Viên Cương ba người, còn chiêu mộ một vị thiên tài đế tôn. Hôm nay cũng là thần giáo niềm vui. Trong một ngày, bảy thánh một đế đầu nhập vào thần giáo, không quan tâm tâm tư gì, thực lực tăng trưởng là thật. Bảy vị thánh nhân cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi còn có một vị sắp chứng đạo thánh nhân chuẩn thánh. Cái này đều có thể so với hai vị thiên vương chiến lực. Khôn Vương vẫn có chút cao hứng. Thánh nhân, đó chính là thiên vương quân dự bị. Trước đó mới thiên đình thánh nhân cũng là nhiều. Kết quả bị Phương Bình giết hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có bốn vị thánh nhân còn sống. Cộng thêm đột phá đến thiên vương cảnh thiên thực. Mà thần giáo bên này, trước đó thánh nhân rất ít. Bị giết không ít, thần giáo liền thiên bại còn sống. Hiện tại lập tức nhiều bảy vị, thực lực bảo tăng, tam vương tám thánh, thực lực như vậy, không so nhân tộc yếu bao nhiêu. Cấn Vương cũng khẽ gật đầu, cười nói, hắn là biết ăn nói. Bất quá, Cấn Vương lại khẽ cười nói, bất quá người này rất có thể ẩn nhẫn, không đắc thế thì cũng thôi đi. Một khi đắc thế, tất sinh phản cốt, ngoặc kép, Khôn Vương cũng không quá để ý. Tam giới ngoại trừ nhân tộc, kỳ thật đều như thế. Có thực lực, Huệ Vương đương nhiên sẽ không cam lòng lại cho người làm cầu. Những người khác kỳ thật cũng giống vậy. Thật muốn cường đại, ai nguyện ý cho người làm cầu. Đang khi nói chuyện, mấy người đến, trên đại điện. Huệ Ương vừa đến đã đi đại lễ, Phương Bình cũng là không có quỳ, thân người cong lại hành lễ. Cái khác ba vị thánh nhân cũng là như thế, nhìn cũng không nhìn Huệ Vương. Thánh nhân, năm đó đi hoàng giả môn hạ, không quỳ lại vậy cũng không sao. Hồng Khôn còn không phải hoàng giả đâu, không cần quỳ lại, Khôn Vương tự nhiên không ngại cái này, trên mặt nụ cười nói. Hôm nay đại hỷ, mấy vị giới môn nguyên soái cùng mấy vị cổ thánh đến thần giáo. Bồng tất sinh huy, đêm nay, thần giáo đại yến tứ phương, vì mấy vị bày tiệc mời khách. Ngoặc kép, Khôn Vương cũng là quả quyết hạng người, cũng không hỏi gì nhiều. Trực tiếp liền chiêu nạp mấy người, không cần cái gì khảo nghiệm, cũng không cần thiết, bảy vị thánh nhân một vị đế tôn. Không quan đới lấy tâm tư gì, hắn đều có nắm chắc trưởng khống. Mà nhiều những người này, thần giáo uy thế càng mạnh. Khôn Vương cùng mấy người chuyện phiếm một trận, cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Viên Cương hàn huyên. Hai người nói chuyện phiếm, đám người chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi đang động. Cũng là nghe không được thanh âm, ghé vào Phương Bình trên bờ vai Thương Miêu. Lỗ tai có chút dựng thẳng lên, rất nhanh rơi xuống, giờ phút này cũng tại truyền âm Phương Bình, lừa đảo, bạch phục mà nói, tam giới còn có một mảnh bí địa, không người thăm dò, là trước kia nhân hoàng lão đầu hạ giới mang tới tin tức, truyền cho tuần sát sứ, bất quá cái kia Kỷ Vân sau khi chết, hắn cũng nhận được tin tức, hai người tại giao lưu. Thương Miêu đang trộm nghe, gia hỏa này tinh thần lực rất mạnh, dù là phá tám Khôn Vương, bởi vì không phải tinh thần lực chứng đạo phá tám, cũng khó có thể ngăn cản. Thương Miêu bình thường lười nhác nghe những này, bất quá bây giờ cũng là lưu tâm. Phương Bình nói, đánh xong Khôn Vương đánh cá lớn, Thương Miêu đối cá lớn vẫn là hứng thú. Thương Miêu nói một trận. Phương Bình cũng là biết không ít, tuần sát sứ đều biết việc này. Bất quá, cuối cùng Thương Miêu có chút kỳ quái, truyền âm thanh âm đều do dị, lừa đảo, bạch phục mà nói. Chỗ kia, tựa như là thử kiếm năm đó đi vào qua địa phương. Phương Bình sửng sốt một chút, Mạc Vấn kiếm cơ duyên địa. Mạc Vấn kiếm không phải tại mộ trời lấy được cơ duyên sao? Chẳng lẽ nói chính là mộ trời? Vậy cũng không đúng. Trước đó Lão Trương cũng là cùng hắn để đầy miệng chiến vương bọn hắn đi một chỗ bí địa. Dù sao hắn là nhân vương, những người này rời đi, vô luận như thế nào đều nên cùng Phương Bình nói một chút. Chẳng lẽ nói, chính là chỗ kia? Phương Bình bỗng nhiên có chút thất vọng, nơi này có cái gì tốt đồ vật sao? Trấn Thiên Vương những người này cũng biết, lại là không có đi, chỉ làm cho Chiến Vương mấy người đi, đối phá tám chưa hẳn hữu dụng a. Bất quá tưởng tượng, hoàng giả đều truyền xuống tin tức, để tuần sát sứ quá khứ, có lẽ thật sự có chút khác biệt. Trấn Thiên Vương mấy người không đi, chưa chắc là không muốn đi, có thể là không đi được. Nhập gia tùy tục, ngoặc kép, Phương Bình hiện tại cũng không biết nơi nào có cơ duyên. Tất nhiên tất cả mọi người rất để bụng, kia tham gia náo nhiệt tốt, có lẽ còn có thể đi xem một chút Chiến Vương những người này. Không chỉ là Chiến Vương, Phương Bình dư quang liếc nhìn Thiên Bại, hắn còn có một viên thánh nhân lệnh đâu. Hắn hôm nay cũng liền kém hai viên thánh nhân lệnh cùng hai viên Thiên Vương ấn. Đều tại thần giáo bên này, lần này có lẽ có cơ hội thu thập đủ thánh nhân lệnh. Đến nỗi Thiên Vương ấn, độ khó không nhỏ. Hết chương.